Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, huyết ảnh tồn tại. Thiên Kỳ tự ở vào thành Thiên Kỳ Đông 10 dặm, mỗi trước đây 1/15. Thắp hương hoàn nguyện người nối liền không dứt, bởi vì là hoàng gia sở kiến, hoàng đế cầu trời địa phương, lại có Thiên Kỳ loại này may mắn danh tự, khiến cho địa vị quanh năm cao cao tại thượng, là nước Đại Đường hương hỏa cường thịnh nhất cổ tháp. Thiên Kỳ tự chiếm diện tích cực lớn, cung điện mọc như rừng, rộng lớn đại điện trang nghiêm xưa cũ, đàn hương mịt mờ, trong điện cao tới 10 trượng Phật đà cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác. Đến Thiên Kỳ tự, Ngô Thọ làm bộ đi vào đại điện bái bái Phật. Vân Khuyết không có thói quen này, ngửa đầu dò xét Phật đà pho tượng. Nay thiên chính tốt là 15, cầu nguyện khách hành hương chen vai thích cánh. Đại điện bên trong chen chúc không chịu nổi, thật vất vả chen ra ngoài. Ngô Thọ đề nghị trước tiên ở trong chùa miếu đi dạo, giả bộ như khách hành hương, nhìn xem có hay không chỗ khả nghi. Hai người bắt đầu ở trong miếu loạn đi dạo. Ngô Thọ từ đầu đến cuối đi ở phía trước. Hắn trước tiên ở một cái giếng nước chỗ lưu lại, lấy kim đan tu sĩ đặc hữu linh thức cảm giác phát hiện bên cạnh giếng một sợi huyết sát khí hơi thở. Lại tại miếu sau một gian kho củi ngừng chân, lần nữa phát hiện thứ hai sợi huyết sát khí hơi thở. Trải qua một ngóc ngách cửa thời điểm, đột nhiên nơi xa hiện lên một đạo ảm đạm huyết quang. Ngô Thọ hô nhỏ một tiếng, đi đầu xông vào cửa hông, căng chân phi nước đại đuổi theo cái gì đồ vật mà đi. Chớp mắt không thấy tung tích, cửa hông sau là một tòa tiểu hoa viên, phủ lên đường đá, Ngô Thọ chính là dọc theo đường đá đuổi theo. Đường đá cuối cùng là cái nguyệt lượng môn, ngoài cửa không biết nơi nào. Vân Khuyết gãi gãi bịt mắt, không nhịn được cười cười, làm khó nhị đương gia, diễn thật bán lực khí. Vân Khuyết dọc theo đường đá đi qua nguyệt lượng môn, đi vào một chỗ gò đất, nơi này cùng loại một gian rộng rãi sân nhỏ, trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa cao cao cổ tháp. Ngô Thọ lúc này đang đứng tại tháp dưới, thần thái ngưng trọng, toàn thân linh lực phun trào, nhìn như muốn ra tay đánh nhau. Phát hiện cái gì? Vân Khuyết đi tới gần hỏi. Bang chủ, là huyết ảnh, trốn vào tòa tháp này bên trong. Ngô Thọ cẩn thận nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta bắt rùa trong hũ. Vân Khuyết chắp tay sau lưng đứng tại tháp trước. Bang chủ xem chừng bên trong có mai phục, chúng ta hỏi trước rõ ràng nơi đây ra sao chỗ. Ngô Thọ đang khi nói chuyện vừa vặn một cái tăng nhân trải qua, bị hắn ngăn lại. Gặp Ngô Thọ hung thần ác sát khí thế, kia tăng nhân dọa cho phát sợ, lắp bắp nói: Ngươi, các ngươi làm cái gì? Phật môn trọng địa há có thể xông loạn? Nơi này là cái gì địa phương? Nói minh bạch, không phải muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ngô Thọ vẻn vẹn phân ra chút uy áp trấn nhiếp, đối phương lập tức cả kinh ba hồn xuất khiếu. Tu tâm tháp, nơi này là tu tâm tháp, dùng để nghiên tu tâm cảnh chi địa. Tu tâm tháp, ta xem là nuôi ma đi. Ngô Thọ đẩy ra kia tăng nhân, đối phương lập tức lảo đảo nghiêng ngã đào tẩu. Đã là tu tâm chi địa, cái này tháp chắc hẳn có không ít cao tăng tới qua. Vân Khuyết đánh giá cao ngất thân tháp nói: Muốn ta nói khẳng định là nói bậy. Cái gì tu tâm không tu tâm? Muốn tu tâm ở nơi nào không thể tu? Hết lần này tới lần khác tại trong tháp mới có thể tu à? Ngô Thọ nói. Nhị đương gia vừa mới nhìn chuẩn, huyết ảnh khẳng định tiến vào cái này tháp. Vân Khuyết nói. Không sai được, ta tận mắt nhìn thấy. Bang chủ dự định như thế nào? Nếu là xông vào, ta xung phong. Ngô Thọ nghĩa chính ngôn từ nói. Không đợi Vân Khuyết nói xong, vừa rồi kia tăng nhân lại trở về, còn mang đến một vị lão tăng. Lão tăng tiến lên chắp tay trước ngực, nói: A-di-đà Phật, bần tăng giới đường trưởng lão Hối Minh. Hai vị tự tiện xông vào ta Thiên Kỳ tự tu tâm tháp, đã phạm vào chùa quy. Ngô Thọ hừ lạnh nói: Lão lừa chọc, đừng cầm các ngươi trong miếu chùa quy dọa người. Nhóm chúng ta cũng không phải hòa thượng. Hối Minh nói, nhập ta Thiên Kỳ tự, liền muốn thủ ta Thiên Kỳ tự quy củ, cùng hai vị thí chủ có phải hay không hòa thượng không quan hệ. Ngô Thọ nói, đã ngươi sách quy củ, vậy ta cũng phải hỏi một chút. Các ngươi Thiên Kỳ tự tư tàng giết người ma đầu, có phải hay không cũng phạm vào chùa quy? Hối Minh nói, thí chủ nói đùa, tu tâm tháp là tu tâm chỗ, chỉ cho tu tâm người, không giấu thế gian ma đầu. Ngô Thọ nói, ngươi có dám để nhóm chúng ta điều tra? Hối Minh nói, có thể, bất quá chỉ có thể một người đi vào. Ngô Thọ nói, một người tiến, ngươi định quy củ. Hối Minh nói, cũng không phải, là Thiên Kỳ tự từ trước quy củ. Ngô Thọ nói, nhóm chúng ta nếu là không thủ quy củ đây. Ngô Thọ kim đan uy áp bắt đầu chập trùng, bao phủ đối phương. Không ngờ Hối Minh lão tăng không sợ chút nào, có thể gánh vác được. Ngô Thọ giật mình, thối lui đến Vân Khuyết bên cạnh, thấp giọng nói, bang chủ, cái này lão hòa thượng thật sự có tài. Xem ra chúng ta chỉ có thể vào tháp một người. Ta cái này tu vi qua quyết bình bình, độc chiến huyết ảnh chưa chắc là đối thủ, chỉ có thể làm phiền bang chủ xuất thủ. Tốt, nhị đương gia trông coi cửa tháp là đủ. Vân Khuyết mắt nhìn Ngô Thọ, nhếch miệng lên, hắn nụ cười này thấy Ngô Thọ dùng mình. May mắn Vân Khuyết sau đó đẩy cửa nhập tháp, bằng không Ngô Thọ đều nghĩ quay đầu liền chạy. Hắn đối Vân Khuyết e ngại xuất phát từ nội tâm, cơ hồ thành tâm bệnh. Bất quá nhìn thấy Vân Khuyết đi vào tu tâm tháp, Ngô Thọ lập tức tâm thần đại định, thật dài thở ra một hơi. Khối này tâm bệnh, có thể tính muốn đi rơi mất, nhưng mà hắn lại không phát hiện. Vân Khuyết tại đẩy cửa đồng thời, đem bịt mắt cũng lưu tại ngoài cửa chỗ tối trên vách tường. Cửa tháp mở ra về sau, lại tự hành đóng kín, phát ra loảng xoảng một tiếng vang trầm. Ngô Thọ hướng phía Hối Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức xếp bằng ở cửa tháp bên ngoài. Cùng lúc đó từ một nơi bí mật gần đó đi ra 8 vị đã có tuổi đại hòa thượng. Mỗi người ở giữa cách xa nhau 3 trượng, ngồi vây quanh tại tháp bên cạnh. Tăng thêm Hối Minh, 9 tăng ngồi chung, Phật châu nhấp nhô bên trong. Vịnh kinh âm thanh nổi lên, 9 chức cao tăng vịnh đọc lấy trầm thấp mà tối nghĩa kinh văn. Một cỗ kỳ lạ khí tức dọc theo ta kỳ hiển hiện, rất nhanh bao phủ toàn bộ thân tháp. Từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, nhưng trong tháp lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tháp rất tối, tối om, đỉnh đầu có một chùm ánh nắng vẩy xuống, vòng thành vòng tròn, cấm chế rơi vào xâm nhập người trên thân. Vân Khuyết liền đứng tại ánh nắng vòng tròn bên trong, dò xét chu vi, trong tháp trống rỗng. Ngoại trừ hướng lên cầu thang ngoài ra không có hai vật. Mặt đất rơi thật dày cho bụi. Nghĩ đến thật lâu không ai quét dọn. Có thể nhìn ra tại trên cầu thang lưu lại một loạt dấu chân. Một loạt tản ra ảm đạm huyết quang dấu chân. Kia là huyết sát khí hơi thở lưu lại. Xác thực có huyết ảnh dấu ở trong tháp. Thật là lớn một màn kịch. Thần vệ, địa sát bang, thiên kỳ tự. A, rốt cục bắt đầu xuyên. Vân Khuyết thấp giọng tự nói, mắt trái từ đầu đến cuối nhắm, khóe miệng ngậm lấy ngoạn vị tiếu dung. Nhị đương ra thiết trận cục này, Vân Khuyết sớm có đoán trước, đã người ta phí sức như thế phí sức, tự mình lại sao có thể không phối hợp một phen. Vừa vặn tương kế tự kế, đem huyết ảnh một chuyện tra cái nước rơi thạch nước. Trước đó Vân Khuyết không có đem địa sát băng cùng thần vệ huyết ảnh ở giữa liên hệ tới. Đến nơi này, hắn rốt cục biết rõ một sự kiện, vô luận địa sát bang Ngô Thọ, vẫn là thiên kỳ tự Hối Minh, chỉ sợ đều cùng quốc sư thoát không ra liên quan, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vân Khuyết lần này lấy thân làm mồi, câu ra mấy đầu cá lớn, bất quá muốn ra ngoài, không quá dễ dàng. Trong tháp chu vi đột nhiên xuất hiện dị dạng, từng tầng đỏ thắm ô lưới trạng hình dáng bày khắp thân tháp nội bộ. Tạo thành ngăn chứa hồng quang là một loại tinh thuần huyết sát lực lượng. Kiên cố lại nguy hiểm. Vân Khuyết thử một chút cửu băng kiếm. Toàn lực thúc dục pháp khí đối hắn không tạo được bất luận cái gì hư hao. Càng kỳ lạ chính là, huyết sát lực lượng bện ra cấm chế trên thế mà bốc lên lấy một loại thánh khiết lực lượng. Vân Khuyết phán đoán phần này lực lượng cùng Phật môn có quan hệ. Tà ác huyết sát thế mà có thể cùng Phật gia chi lực cùng tồn tại. Thú vị, ra không được không quan hệ. Vân Khuyết đi hướng cầu thang, dự định trèo lên tầng 2 đi tìm kiếm trốn ở chỗ này huyết ảnh. Vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên áp lực tăng thêm, chu vi truyền đến trận trận phạm kinh, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, lúc xa sắp tới, phiêu hốt thần bí, mang theo một loại nghi ngờ tâm chi lực. Người nghe nhẹ thì tâm linh chập chờn, nặng thì hồn phi phách tán. Khốn ma chú, thiên kỳ tự giới đường cao tăng dùng để vây giết tà ma cao thâm chú văn. Đã có thể khốn ma diệt ma, cũng có thể trấn yêu giết yêu. Cho dù người bình thường cũng sẽ bị chú văn mài diệt thần hồn. Khốn ma chú chỗ đối phó không chỉ tại yêu ma, mà là hết thảy có được thần hồn địch nhân. Hô, hô, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền đến. Từ tầng 2 xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Thân hình cao lớn bao phủ tại huyết quang bên trong. Con người màu đỏ ngòm như khiêu động quỷ hỏa. Âm trầm kinh khủng, mơ hồ có thể nhìn người nọ thiếu một cánh tay. Huyết ảnh lại xuất hiện. Vô thanh vô tức từ tầng 2 xuất hiện huyết ảnh. Giống như quỷ mị, hắn khép mở lấy miệng rộng. Dọc theo thang lầu đi xuống. Vân Khuyết một chút nhận ra đối diện huyết ảnh chính là trước đây bắt đi Tô Tiểu San cái kia. Về sau bị hắn chặt đứt một tay. Vân Khuyết lung lay đầu. Nhìn như có chút đứng không vững. Nhìn về phía huyết ảnh nói. Người quái vật này thế mà không sợ kinh văn. Quái tai, quái tai. Ta biết rõ. Nguyên lai ngươi cũng là hòa thượng. Huyết ảnh đi đến Vân Khuyết đối diện. Nâng lên cụt một tay sờ lên đỉnh đầu. Theo bàn tay của hắn lướt qua, đỉnh đầu hiện ra đầu chọc vết tích, còn có 9 đạo giới 3, có được 9 đạo giới 3 người, tất nhiên là đức cao vọng trọng cao tăng. A, ha ha ha, a di, đà Phật, huyết ảnh miệng rộng lúc khép mở phát ra tiếng cười âm trầm. Hắn lại vịnh tiếng niệm Phật, quả nhiên, huyết ảnh bản thể chính là cùng con. Phật hiệu âm thanh bên trong, huyết ảnh toàn thân huyết quang nổi lên. Tại giữa không trung hội tụ thành từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Như từng chuôi màu máu trường thương. Từ đối diện nhìn lại. Huyết ảnh quái vật tựa như quang mang phổ chiếu. Bày biện ra một loại quỷ dị lại thần thánh kỳ dị lực lượng. Chùm sáng màu đỏ ngòm bắt đầu xoay chậm chậm. Sắp xếp thành trận pháp. Mũi nhọn nhắm ngay Vân Khuyết. Đây là huyết ảnh toàn lực hiện ra. Có thể đánh giết kim đan huyết hồn đại trận. Hắn muốn báo tay cụt mối thù. Trước đây chính diện giao phong, huyết ảnh không phải là đối thủ. Bị chém đứt một tay sau hốt hoảng mà chạy. Như hôm nay lúc địa lợi nhân hòa. Ngoài có tu tâm tháp, bên trong có khốn ma chú. Cường hoành áp chế dưới. Cho dù là kim đan đại tu sĩ cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Lâm vào nơi đây chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Huyết ảnh lấy một cánh tay chỉ hướng địch nhân. Trong miệng mơ hồ uống ra cái chữ chết. Huyết hồn đại trận vô số chùm sáng màu đỏ ngòm trong chốc lát rút lại. Tựa như bị hoảng sợ con nhím. Một khi bị huyết quang tới người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm huyết hồn đại trận cùng khốn ma chú đồng thời phát uy. Muốn tiêu diệt Vân Khuyết vị này địa sát bang bang chủ thời khắc. Vân Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Lảo đảo bước chân vững vàng đứng vững. Nhắm mắt trái chậm rãi mở ra. Sau một khắc, kinh khủng đến làm cho người không cách nào tin yêu khí từ cái kia bạch đồng bên trong mãnh liệt mà. Ra, cuồng bạo ngập trời yêu khí. Trong nháy mắt ma diệt chu vi chùm sáng màu đỏ ngòm. Huyết hồn đại trận khoảnh khắc sụp đổ. Cụt một tay huyết ảnh lâm vào yêu khí ở giữa hải dương. Hắn lại nghe được lòng khiếu thanh âm. Như quỷ hỏa hai mắt nhảy lên kinh dị ánh mắt. Huyết ảnh cảm nhận được tử vong phủ xuống. Thân thể của hắn đang bị chậm rãi xé rách. Chậm rãi xoắn nát. Vân Khuyết chớp chớp mắt trái. Dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá tại yêu khí bên trong dãy giụa huyết ảnh. Cửu giới cao tăng. Lấy thôn phệ sinh hồn hình thức hấp thu đại lượng huyết sát khí hơi thở. Lại dung hợp nguyên thú chi thể. Sáng tạo ra huyết ảnh thần vệ. Xem ra quốc sư thật sự có tài. Có thể nghĩ đến thủ đoạn như thế chế tạo như ngươi loại này quái vật. Huyết ảnh bí mật, lúc này bị Vân Khuyết từng cái xem thấu. Kỳ thật rất đơn giản. Theo cụt một tay huyết ảnh thân thể một chút xíu vỡ nát. Hắn kết cấu cũng liền trở nên nhất thanh nhị sở. Trong tháp chôn vùi, vẻn vẹn kéo dài một lát. huyết ảnh hoàn toàn biến mất. Tại chỗ còn sót lại lấy một viên màu đen xá lợi. Sóng dữ yêu khí bắt đầu xoay tròn, hình thành vòng xoáy cùng vân khuyết mắt trái tương liên, cấp tốc co vào, cho đến hoàn toàn không vào mắt ngọn nguồn. Vân khuyết nhắm lại mắt trái, trong tháp khôi phục lờ mờ, rơi xuống ánh nắng vẫn như cũ chỉ có một chùm. Tu tâm tháp chỗ cao, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, có người tại chỗ cao vịnh niệm Phật hào. Bất đắc dĩ bên trong lộ ra bi thiết. Vân khuyết ngẩng đầu, mắt nhìn mờ tối đỉnh tháp, xuôi theo dài mà lên. Tu tâm tháp tổng cộng có 9 tầng. Vân khuyết leo lên tầng thứ 8 thời điểm, ngừng bước chân, trước 8 tầng đều là trống không. Vịnh kinh người, tại tầng thứ 9, vịnh sướng kinh văn thanh âm vang lên. Không giống bên ngoài truyền đến khốn ma chú, mà là có thể làm người tâm bình khí hòa chính thống kinh văn. Vân khuyết yên lặng nghe một nhỏ một lát, mang theo hiếu kỳ thần thái, đi lên thông hướng tầng cuối cùng cầu thang. Ngoài tháp, Ngô Thọ trên mặt treo đầy báo thù rửa hận sau thoải mái thần thái. Hắn tự lẩm bẩm, phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, có thể tính đem ngươi đưa vào tu tâm tháp. Bang chủ, ha ha, người tại trong tháp hảo hảo tu tâm. Qua một lát ta sẽ tự tay nhặt xác cho ngươi. Ngô Thọ nhịn tốt mấy ngày cơn giận này, rốt cục có thể phun ra. Thân là địa sát bang bang chủ, hắn không chỉ có đem địa sát bang chắp tay nhường cho, liền chân quý nhất nguyên thạch đều bị người ta chiếm đi. Đổi thành người bên ngoài không phải tức nổ tung không thể. Nhưng Ngô Thọ có cái sở trường, hắn có thể nhất ẩn nhẫn, cho nên bị Vân Khuyết áp chế về sau, hắn không có chút nào sơ hở trở thành khúm núm nhị đương gia. Hắn thực chất bên trong là một đầu sói đói, nhưng hắn bề ngoài lại có thể hoàn mỹ biến thành một con chó. Loại người này, đáng sợ nhất địa phương không phải chân chính giao thủ thời điểm, mà là khi hắn ở sau lưng thời điểm, ai cũng không biết rõ hắn biết cái gì thời điểm bị cắn ngược lại một cái, hoặc là trở tay một đao. Nguyên thạch, địa sát bang, lại lần nữa thuộc về ta. May mắn mà có bọn này con lừa chọc. Chấm ngoặc kép, Ngô Thọ đối Hối Minh những này cao tăng từ đầu đến cuối không có chút nào kính trọng. Thật giống như đối phương hỗ trợ chuyện đương nhiên đồng dạng. Nhưng mà Ngô Thọ đắc ý cũng không tiếp tục bao lâu. Hắn dần dần phát hiện chu vi xuất hiện một số không giống bình thường địa phương. Có cái gì không đúng chỗ. Kinh nghi ở giữa, Ngô Thọ cẩn thận cảm giác, cũng không phát giác được nguy hiểm. Đây là thế nào? Gần nhất tự mình luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Ngô Thọ tự an ủi mình, vốn cho rằng là tự mình hù dọa tự mình, bỗng nhiên lại là sững sờ. Hắn rốt cuộc tìm được không giống bình thường địa phương. Khốn ma chú, chẳng biết lúc nào ngừng. Ngô Thọ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách hắn gần nhất Hối Minh lại không nhúc nhích. Toàn thân quấn đầy tinh mịn tơ nhện, thành cái kén. Chuyện gì xảy ra? Ngô Thọ kinh hãi. Vây quanh tu tâm tháp dạo qua một vòng, 9 chức cao tăng đều không ngoại lệ, đều bị tơ nhện quấn thành một đoàn, mất đi khốn ma chú. Tu tâm tháp bên trong Vân Khuyết liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Ngô Thọ thực sự không dám tưởng tượng bị Vân Khuyết bắt lấy cổ áo khảo vấn tình cảnh. Hắn vội vàng lấy pháp khí mở ra tơ nhện kén, kết quả 9 chức cao tăng ngoại trừ tu vi cao sâu Hối Minh còn sống bên ngoài. 8 người khác toàn tắt thở, giết người, vẻn vẹn một cây tinh tế tơ nhện, quấn quanh ở 8 chức cao tăng trên cổ, xiết xiết, Ngô Thọ nhíu lại mắt, trong lòng nổi lên một cỗ hàn ý, bên ngoài bao khỏa tơ nhện có thể giam cầm người động tác, cho nên một cây tơ nhện liền có thể dễ như trở bàn tay xiết xiết 8 người. Tại hắn vị này kim đan cường giả dưới mí mắt, lại có thể có người có thể liên sát bát đại cao tăng. Đến cùng là ai? Ngô Thọ vừa kinh vừa sợ phía dưới. Kim đan trình độ cảm giác bị hắn thôi động đến cực hạn. Bao phủ tu tâm tháp phạm vi. Chu vi một ngọn cây cọng cỏ thậm chí trong không khí trôi nổi cho bụi tại cảm giác hạ trở nên rõ rõ. Giang giang, Ngô Thọ cẩn thận tìm kiếm lấy nguy hiểm nơi phát ra. Rất nhanh, hắn cảm giác được kẻ ngoại lai tồn tại. Kỳ thật không cần linh thức cảm giác. Dùng con mắt liền có thể nhìn thấy. Người ta liền đứng tại tu tâm tháp trong bóng tối. Chưa từng động đậy, chỉ là làm người khó mà phát giác. Rất dễ dàng sẽ bị bỏ qua. Kia là một cái mặt không thay đổi thiếu nữ. Biên tám đầu thật dài bím tóc. Mặc thiếp thân nhuyễn giáp. Lồi lõm tinh tế dáng vóc cảnh đẹp ý vui. Nhuyễn giáp nhan sắc cùng bóng ma hoàn mỹ hòa làm một thể. Có được thiên nhiên ẩn nấp hiệu quả. Người giết người. Ngô Thọ trong lòng giật mình. Mặt ngoài tỉnh táo âm trầm. Âm thầm chuẩn bị phản kích thủ đoạn. Thiếu nữ không nói gì. Tám cái dài bím tóc lung lay một cái. Từng đầu tơ nhện liền từ tứ phía bốn phương tám hướng xúm lại mà tới. Trong khoảnh khắc đem Ngô Thọ bao vây lại. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.